Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng chẳng sao, dù sao, có người ngày nào mặt cũng sưng sỉa nhìn thấy em ngứa mắt, ngày mai em cứ chuyển đi. Nhan Nặc còn chưa nói hết câu, thì Tần Phong đã ôm hôn cô. Để xem, em còn dám nói muốn chuyển đi nữa không? Tần Phong thay đổi thái độ, lắc mình một cái, liền biến thành Tần sư tử khí thế. Nhan Nặc cũng sợ anh, cô chống nạnh đáp. Em cứ nói đấy, anh làm gì được em? Anh cười gian xảo, rất bá đạo, nói: Có thể làm được gì à, làm thế này. Sau đó, anh hôn cô thật mạnh. Đúng rồi, ông gọi điện cho em đấy. Ông gọi cho em làm gì? Ông hỏi có phải chúng ta đã chia tay không? Sau này, không được nói chia tay. Nếu không, em xem anh sẽ giải quyết em thế nào. Hứ, em còn sợ anh sao? Ông còn nói, nếu chúng ta không chia tay, vậy thì mau kết hôn đi. Cái gì? Kết hôn? Hì hì, em đồng ý lấy anh rồi à? Em có nói câu đó đâu, anh đừng tưởng bở. Anh không biết, anh coi như em đã đồng ý. Dù sao, em cũng không chạy được. Ngày mai chúng ta đi đăng ký. Anh mau đi tắm đi, cả người toàn mùi rượu, hồi chết đi được. Hay ghê, dám chê anh sao? Anh cứ muốn hôn thối em, thì sao nào? Anh là đồ vô lại. Muốn anh tắm cũng được, nhưng phải có điều kiện. Điều kiện gì? Hê hê, em phải tắm cùng đại gia đây. Sau đó tất nhiên sẽ là củi khô bốc cháy, một cảnh tượng tuyệt vời, những màn thân mật lâu ngày không diễn. Nhan Nặc thấy mệt nên ngủ say, Tần Phong nhẹ nhàng hôn lên mi mắt cô, trong đôi mắt anh là tình cảm sâu sắc không diễn tả được. Đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó, anh lấy chiếc hộp gấm trong ngăn tủ ở đầu giường ra, lấy chiếc nhẫn đeo vào tay Nhan Nặc, rồi cúi người thì thầm bên tai cô. Nhan Nặc, đời này kiếp này anh chỉ yêu mình em. Yêu tới nơi sâu thẳm, điều quan trọng không còn là hình thức mà trái tim hai người luôn dựa vào nhau. Tháng 5 năm đó, Tần Phong và Nhan Nặc tổ chức hôn lễ rất long trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.